Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 661, muốn tiền hay là muốn mạng? Cái này thì xong, mà ôm lấy Diệp Thần. Một đôi thon dài đôi chân dài cuộn tại Diệp Thần trên bờ eo, Giang Thần nhìn đến trước mặt thoáng. Cái mà thôi, thế mà bị Diệp Thần đánh bại, đồng thời bồi thường 400 tỷ Khâu Thịnh bọn họ. Sắc mặt là triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản nhìn đến Khai Sơn Tông Nhân thời điểm, Giang Thần thì biết mình nguy hiểm. Mà bây giờ, để Giang Thần không nghĩ tới là, Khai Sơn Tông Nhân tại Diệp Thần trước mặt, thế mà cái gì cũng không phải. Xám xịt chạy trốn, cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Diệp Thần, lại lợi hại như thế. Nhẹ nhàng động một cái mà thôi. Tại Hoa đều không có bất kỳ người nào dám trêu chọc Khai Sơn Tông trưởng lão Khâu Thịnh. Thì dạng này thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nhận thua. Cái này, nếu như không là tận mắt thấy, Giang Thần là làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Thật sự là quá mức khủng bố đi. Quả thực cũng là lần đầu tiên nha. Ta nói, hiện tại, có thể thả ta ra đi. Mặc dù nói, cái này xoa bóp phục vụ vẫn là vô cùng không tệ. Vô cùng điểm tán. Bất quá, ngươi dạng này, không khỏi có chút, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt cuộn tại chính mình vòng eo đến đôi chân dài. Nhìn lên trước mặt chăm chú ghìm chặt cổ mình hai tay. Ngửi ngửi trong không khí nhấp nhô hương thơm. Diệp Thần nói một câu. Tuy nhiên ngươi dung nhan thật rất không tệ. Thân thể mềm mại vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng muốn ngạt thở. Nếu như là mặt đối mặt dạng này, Diệp Thần không ngại tốt tốt vận động một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên, làm Giang Thần nhìn đến mình lúc này bộ dáng thời điểm. Nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, không có chút gì do dự, nhanh chóng xuống tới, khuôn mặt đỏ rực, nóng bỏng, cái này... Xấu hổ, vừa mới bởi vì quá mức khẩn trương, quá mức hoảng sợ, thân thể thế mà điều kiện phản ứng đồng dạng trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Mà bây giờ, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới đến tư thế, Giang Thần khuôn mặt cũng là nóng bỏng, hận không thể có thể tìm một cái khe chui xuống dưới. Thật sự là, quá mức ngượng ngùng đi. Ha ha ha, Giang Thần muội muội, ta không có nói sai đâu. Ta cái này đệ đệ tiểu thần, vẫn là vô cùng lợi hại. So ngươi nhỏ Thanh tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều nha. Thế nào, tâm động không có? Bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Giang Thần xấu hổ mà thẹn thùng bộ dáng. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Trêu ghẹo nói, bình thường giống như, làm cái bao cát, vẫn là vô cùng không tệ. Giang Thần nghe đến. Nhìn đến Diệp Cung một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình. Như là có mặt khác một tầng ý tứ thời điểm. Giang Thần sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Như là chín mọng táo. Lắc đầu. Thực, Giang Thần không thể không thừa nhận. Vừa mới đến Diệp Thần xác thực rất đẹp trai. Vô cùng hấp dẫn người. Mà về phần Tiểu Thanh tỷ tỷ, khả năng còn thật không có Diệp Thần lợi hại như vậy. Điểm này, Giang Thần cũng không phủ định. Ha ha ha, đã như vậy, Giang Thần muội muội, nếu như ngươi ưa thích cái này bao cát, như vậy Diệp Cung tỷ tỷ thì đem cái này bao cát cho ngươi tốt. Mà Diệp Cung nghe đến, nhìn lên trước mặt Giang Thần, hé miệng cười cười, nói một câu, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Giang Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Cung nhìn mình thời điểm, sắc mặt càng là nũng nịu, vặn vẹo lấy thân thể mềm mại. Đúng, Diệp Cung tỷ tỷ, chúng ta đi ăn bữa trưa đi. Ngươi cần phải còn không có ăn bữa trưa đi. Mà tại sao cùng, Giang Thần như là nghĩ đến cái gì. Nhanh chóng kéo ra đề tài. Nói ra, nơi này không phải nước Nguyệt Sơn Trang sao? Nhìn lên trước mặt thoáng cái đẩy Diệp Cung hướng về bên ngoài đi ra ngoài Giang Thần. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Bọn họ đều đã tại nước Nguyệt Sơn Trang nha. Cái này trong Sơn Trang khẳng định có ăn ngon, coi như lại thế nào không tốt, tùy tiện ăn một bữa, nhét đầy cái bao tử không là được rồi. Mà bây giờ, Giang Thần lại là đẩy chính mình Lục tỷ rời đi. Đây là ý gì? Diệp Thần hoàn toàn không hiểu. Mộng bức nha, nước Nguyệt Sơn Trang là bản tiểu thư. Trong này đồ vật, bản tiểu thư đã chán ăn. Huống chi, Diệp Cung tỷ tỷ cũng đã chán ăn nước Nguyệt Sơn Trang đồ vật. Hiện tại đi, đương nhiên là đi tìm mặt khác một chút thứ ăn ngon. Giang Thần nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Xác thực, nước Nguyệt Sơn Trang là Giang Thần muội muội. Vừa mới đến thời điểm, ta không có nói cho ngươi biết sao? Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Diệp Cung gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đầu một chút ngạc nhiên. Vừa mới đến thời điểm, chính mình Lục tỷ không có nói với chính mình nước Nguyệt Sơn Trang là nàng bạn thân nha. Chẳng qua là nói với chính mình, nàng đến bạn thân tại nước Nguyệt Sơn Trang chờ lấy mà thôi. Mà bây giờ, lại là Giang Thần. Cái này, Diệp Thần ngược lại là có chút không rõ ràng nha. Tốt a, lần này, coi như ta sai, nước Nguyệt Sơn Trang cũng là Giang Thần muội muội. Nếu như người muốn nhấm nháp một chút nước Nguyệt Sơn Trang đặc sắc lời nói, cũng không có vấn đề. Chúng ta ngay tại nước Nguyệt Sơn Trang ăn đi. Ngược lại, bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi. Diệp Cung nhìn đến, nói một câu. Không dùng, đã Lục tỷ ngươi đã chán ăn. Như vậy đổi chỗ khác đi. Ta, không quan trọng, nghe đến chính mình Lục tỷ mà nói. Diệp Thần lắc đầu, khoát khoát tay, nói một câu. Đã như vậy, Diệp Cung tỷ tỷ, đi thôi. Ta biết nơi đó có lấy ăn ngon. Lần này mang ngươi nếm thử. Giang Thần nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, đẩy xe lăn, mang theo Diệp Cung rời đi. Diệp Cung tỷ tỷ cùng ta một chiếc xe. Không sao chứ, ngươi có ý kiến gì không? Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần, mang theo nồng đậm cảnh cáo, nói một câu, có thể nói, Diệp Cung tỷ tỷ tuyệt đối không thể rơi xuống Diệp Thần cái này kẻ xấu xa trong tay. Liền xem như tỷ đệ, ai có thể cam đoan Diệp Thần không có phát cuồng thời điểm. Rốt cuộc, Diệp Cung tỷ tỷ coi như không thể đi đường, nhưng là vẫn đi lấy giống như ma quỷ dáng người, thiên sứ một nét mặt nha. Dạng này người, bất kể là ai, tiếp xúc đến ra thịt thời điểm, đều sẽ có như vậy ném một cái ném ý nghĩ. Mà bây giờ, có chính mình tại, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần đạt được. Tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là cần ăn đòn. Toàn thân hormone nồng đậm, nói không chừng, chờ một chút liền sẽ thú tính đại phát đâu. Không có vấn đề, ta đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lục tỷ có ngươi chiếu cố, ta chỉ cần phụ trách an toàn là được rồi. Có thể nói, nhẹ nhõm không ít, làm sao có thể sẽ có ý kiến. Nhìn đến Giang Thần nhìn qua, một đôi mắt đẹp căm thù nhìn mình chằm chằm thời điểm. Diệp Thần khoát khoát tay, sắc mặt thật sự nói một câu. Mặc dù nói, có chút không muốn, rốt cuộc, cái kia mềm mại da thịt, nhấp nhô hương thơm, còn có cũng là thâm thúy sự nghiệp tuyến. Bất quá, đây là chính mình Lục tỷ nha. Chính mình tại muốn cái dám ăn đâu. Đã như vậy, đi, đuổi theo, coi như ngươi thức thời. Giang Thần nghe đến Diệp Thần lời nói, phi thường hài lòng gật gật đầu. Nhanh chóng đi, cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến, không có chút gì do dự, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.